Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622. Chương 622: Thế giới đại nạn. Nguyên bản nên trực tiếp rời đi, Trương Thanh đột nhiên ngừng lại bước chân của chính mình, mà là tiếp tục dừng lại, là bởi vì hắn đột nhiên có phát hiện, trước mặt tên đạo nhân này tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Cùng người của thế giới này có chút không giống nhau lắm. Nói đơn giản chính là họa phong hơi có chút không giống. Nếu như thế giới này là một bộ tranh thủy mặc lời nói, như vậy tên đạo nhân này chính là một bộ phác họa nhân vật. Pha ở trong lúc có vẻ khá là quái dị. Đương nhiên, rất nhiều người kỳ thực cũng không thể nhận ra điểm này. Tỷ như Viên Thải Y liền không có cảm giác đến bất kỳ kỳ quái. Chỉ có Trương Thanh như vậy kiến thức rộng rãi, trải qua vô số thế giới người, mới có thể phát hiện tên đạo nhân này nội tại bản chất cùng người của thế giới này có chỗ bất đồng. Phải biết, tuy rằng Trương Thanh xuyên qua quá rất nhiều thế giới, hơn nữa nhìn thấy không ít xuyên việt giả loại hình, thế nhưng ở trong chư thiên vạn giới, xuyên việt giả số lượng dù sao cũng là đã ít lại càng ít. Thật giống như là trong xã hội hiện thực, tai nạn xe cộ số lượng nhiều kinh người, nhưng cũng không phải mỗi một gia đình đều sẽ tao ngộ. Thậm chí bách chúng không một, không tới một phần ngàn. Thế giới cũng giống như thế. Tao ngộ xuyên việt giả thế giới cũng là đã ít lại càng ít. Bình thường tới nói, rất khó ở trong một phương thế giới nhìn thấy có xuyên việt giả tồn tại. Đương nhiên, loại kia phụng mệnh theo cao duy thế giới qua lại đến thấp duy thế giới không tính. Bất quá Trương Thanh thấy thế nào tên đạo nhân này cũng không giống như là vị kia kim tiên môn nhân, càng không giống như là theo cao duy thế giới giáng lâm tồn tại. Này nên chỉ là một cái rất phổ thông đạo nhân, theo những thế giới khác đi đến thế giới này. Trương Thanh nhìn đã uể oải trên đất đạo nhân, ở hắn nổ ra một đòn sóng nhiệt cuồn cuộn khí huyết chi quyền sau, đắm chìm ở âm khí lực lượng nhiều năm đạo nhân, chớp mắt liền gặp vô pháp tưởng tượng đòn nghiêm trọng, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Tuyệt vọng nhìn hắn, đạo nhân này chưa từng nghĩ tới quá, chính mình dĩ nhiên sẽ ở như vậy một cái mạt pháp trong thế giới nhìn thấy một cái kinh khủng như thế người. Không phải người tu đạo, lại nắm giữ vô cùng khí huyết chi lực, trực tiếp đem hắn nhân vật như vậy nghiền ép đến vô pháp đứng dậy mức độ. Nói đi, ngươi đến từ chính nơi nào? Thế giới của ngươi lại là làm sao? Trương Thanh ánh mắt tham thẳm nhìn dưới chân đạo nhân, mở miệng nói rằng, ngươi lại là như thế nào đến thế giới này? Nhiều phiên hỏi do, đạo nhân kinh hãi với hắn tựa hồ cái gì cũng biết. Ở tự thân tính mạng nằm với trong tay hắn lúc, không thể không đem chính mình hết thảy tin tức từng cái thổ lộ. Cuối cùng chỉ cầu cho mình một cái có thể luân hồi chuyển thế cơ hội. Tuy rằng hắn như vậy nhiều lắm chỉ có thể coi là cấp độ nhập môn người tu đạo, mặc dù luân hồi cũng nhất định tâm trí mông muội, thậm chí khả năng không còn là người. Thế nhưng đối mặt Trương Thanh như vậy một cái bắc tồn tại, đạo nhân càng lo lắng cho mình hồn phách đều sẽ bị huyết khí thiêu hủy. Từ đây lại không một tí tồn tại với bên trong thế giới này. Trương Thanh thỏa mãn đối phương yêu cầu, để vẫn đi theo ở phía sau Viên Thải Y kết liễu đối phương. Sau đó, hắn mới nhíu mày, yên lặng mà tính toán lên. Có chút thú vị, hắn theo cái đạo nhân kia trong miệng biết, hắn tương ứng thế giới cũng tương tự ở tao ngộ thời đại mạt pháp. Đạo pháp biến mất, quần ma ẩn nấp, cùng hiện ở thế giới này cực kỳ tương tự. Duy nhất không giống, đại khái chính là bọn họ nguyên bản đẳng cấp rất cao. Dù cho đạo pháp biến mất, vẫn như cũ còn bảo lưu một ít những thủ đoạn khác. Có thể sử dụng một ít tầng thấp pháp thuật cùng thần thông. Thế nhưng đồng dạng, ở thời đại mạt pháp bên trong, các loại siêu phàm vật liệu linh quang đen tối, dẫn đến bọn họ cũng không cách nào nắm giữ bất luận cái gì tài nguyên. Bởi máu tươi này cùng hồn phách liền từ từ đảm nhiệm lên quá độ vật liệu. Một thế giới như vậy, hai cái thế giới dĩ nhiên cũng là như thế. Hơn nữa căn cứ đạo nhân kia lời giải thích, bọn họ thế giới cũng cùng những thế giới khác có quá liên thông. Phát hiện những thế giới khác dĩ nhiên cũng là đại xấp xỉ. Trương Thanh vuốt cằm, cảm giác thế giới cao duy này cùng với nó phía dưới thế giới. Khả năng xuất hiện một điểm vấn đề, bằng không nhiều như vậy thế giới đều xuất hiện vấn đề. Thực sự không có khả năng lắm, lẽ nào là hỗn nguyên kim tiên kia đại nạn đã đến. Trương Thanh trong ánh mắt mang theo một vệt kinh ngạc, kim tiên là bất tử bất diệt, dù cho là đại la đều không thể đem triệt để lau đi. Đối phó kim tiên tốt nhất phương thức chính là đem trấn áp, phong ấn, trực tiếp dẫn dắt đối phương tâm linh tan vỡ, do đó tự mình tịch diệt, liền giống như Trương Thanh trước thu hoạch đến kim tiên bản nguyên kia. Chính là một vị tự diệt kim tiên đẳng cấp cường giả để lại. Như vậy, thế giới cao duy này chúa tể, vị kia hỗn nguyên kim tiên, làm sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Trương Thanh nếu như không có nhớ lầm lời nói, một vị này hỗn nguyên kim tiên tuổi tác nên còn rất nhỏ. Tựa hồ mới mấy vạn tuổi, đối với kim tiên tầng thứ này tới nói, nhiều lắm xem như là mới vừa thành niên giai đoạn, muốn bởi vì thời gian trôi qua mà chán sống tự diệt. Ít nói cũng phải lại lật cái mấy ngàn lần mấy vạn lần tuổi thọ mới có thể. Thế nhưng, này vẫn như cũ có thể là vị này hỗn nguyên kim tiên đại nạn đã đến dáng vẻ. Bằng không nhiều như vậy thế giới đồng dạng tao ngộ mạt pháp thế giới. Làm sao cũng không còn gì để nói. Phải biết, vị này hỗn nguyên kim tiên làm chủ thế giới cao duy này. Dựa theo cái khác lời giải thích chính là đã hợp đạo. Tự thân đã cùng thế giới cao duy này cùng nó dưới rất nhiều thế giới cùng một nhịp thở. Chỉ cần quan tâm hết thảy thế giới tình huống, trên cơ bản liền có thể hiểu rõ đến một vị này chúa tể tình huống thân thể đến tột cùng làm sao. Nhiều như vậy thế giới rơi vào thời đại mạt pháp, hầu như cũng đã rõ ràng tuyên cáo, một vị kia hỗn nguyên kim tiên thật ra rất lớn vấn đề. Vậy thì đại diện cho, thế giới cao duy này chẳng mấy chốc sẽ mất đi chủ nhân của nó. Sẽ một lần nữa nghênh đón một vị mới cường giả vào ở. Cái này đối với chí cao tiên đình căm thù hỗn nguyên kim tiên sắp chết đi. Đối với Trương Thanh tới nói, đúng là tin tức tốt. Thế nhưng Trương Thanh cũng không cao hứng. Bởi vì hỗn nguyên kim tiên này sắp đại nạn. Nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì tin tức. Ở biết hắn sắp đến thời điểm. Nếu như Hỏa Vân cung bên kia biết rồi những này, chắc chắn sẽ không đối với hắn có cái gì ẩn giấu. Như vậy chuyện này liền nói rõ, có người tựa hồ che đậy chuyện này truyền bá. Huống hồ, một người tuổi còn trẻ lực tráng kim tiên đột nhiên đại nạn, rất có thể là bị người đánh trộm, gặp một loạt dàn vặt, để tâm cảnh của hắn tan vỡ, do đó sản sinh tự diệt ý nghĩ cùng tâm tình. Như vậy, vị này hỗn nguyên kim tiên phải chăng còn ở thế giới này tầng lớp cao nhất đây? Trương Thanh trong đầu lấp lóe quá vô số ý nghĩ cùng ý nghĩ. Trong lòng cũng không khỏi sao động lên. Chuyện này, hắn có khả năng hay không nhúng tay trong đó? Được chỗ tốt gì? Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Trương Thanh xác nhận, hắn vẫn là không muốn như thế tìm đường chết được rồi. Có thể làm cho một tên hỗn nguyên kim tiên đều gặp bất trắc sự tình. Hắn cái này liền hỗn nguyên tiên cũng chưa tới, thì càng là không còn sức đánh trả chút nào. Chẳng bằng đem chuyện nơi đây nói cho Hỏa Vân cung, để bọn họ nhìn một chút nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì. Rốt cuộc làm chí cao tiên đình cùng cái khác mạnh mẽ cao duy thế giới bước đệm mang. Nơi này cũng là phi thường trọng yếu khu vực. Nếu như thật sự có phát hiện gì, Trương Thanh cho là mình công huân nên cũng sẽ không thiếu. Thậm chí so với mình ở đây mù làm thu hoạch còn muốn lớn hơn nhiều lắm.